Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, 149. Chương 149, lòng núi hầm đất, trước có yêu linh tàn phá bừa bãi, mạnh mẽ đâm tới, đau thương bất nhập, sau có yêu vật niêm phong cửa, bóp đường lui, đoạn sinh cơ, cục diện như vậy, đã không phải là võ giả có thể ứng đối. Trác Thiếu Vũ đánh bất ngờ Vô Trí Hòa Thượng dự định không tệ. Tiếc rằng vừa giao thủ một cái hắn mới phát giác. Vô Trí Lão Hòa Thượng nhìn lấy nhanh phải chết giả bộ dáng. Vậy mà thân pháp cực nhanh. Liền tứ mạch tiên thiên người nhẹ như yến đô đuổi không kịp người ta. Lão Hòa Thượng tại to lớn trong lòng đất bốc lên nhảy vọt. Chân không chạm đất, theo tung bay giống như mang theo một đám quỷ vương môn tiên thiên cao thủ túi lên vòng tròn. Đuổi không kịp Vô Trí Lão Hòa Thượng, Trác Thiếu Vũ lập tức phân phó một đám thủ hạ tấn công mạnh chặn đường những yêu vật đó. Riêng là một đầu bị trọng thương pangolin, chỉ muốn giết chết một cái, đường lui cũng liền xuất hiện. Hơn 10 vị tiên thiên cao thủ toàn lực xuất thủ, yếu nhất một đầu yêu vật nhất thời máu bắn tung tóe, kêu thảm co lại thành một đoàn. Không gọi còn tốt, bị trọng thương yêu vật lúc đó, đầu kia to lớn yêu linh có thể nổi điên, vẫy đuôi một cái, vung thiên quân chi lực, một đám quỷ vương môn đệ tử không né tránh kịp nữa. Từng cái bị quất đến xương cốt đứt gãy, bị mất mạng tại chỗ, một tiếng ầm vang tiếng vang, yêu linh cái đuôi lực đạo kinh người, quét chết mấy chục người về sau, trực tiếp đem trong động quật một cây trụ đập sập. Đá vụn lộn xộn rơi, nguyên bản thì hỗn loạn không chịu nổi chiến trường, lúc này trở nên loạn hơn, khắp nơi đều là tản mát bó đuốc, khắp nơi đều là quỷ vương môn đệ tử thi thể, theo thạch trụ ầm vang đổ sụp, đỉnh động bị mang xuống đến mấy khối to lớn lạc thạch, trong khoảnh khắc lại đập chết một mảnh, dưới chân các nơi dường như đều đi theo rung động động, làm thạch trụ sụp đổ đồng thời. Từ Ngôn con mắt theo sáng lên, nhìn chăm chú về phía đỉnh động, ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía còn lại thạch trụ. Trong lòng núi bàng đại động quật, hẳn là đầu kia pangolin yêu linh móc ra động huyệt. Nếu là động huyệt, thì không nên xuất hiện thạch trụ. Cái kia hai hàng thạch trụ tác dụng, tuyệt không phải trang trí. Hẳn là một loại nền tảng mới đúng. Liệt lên khóe miệng, mang theo quỷ dị mỉm cười. Tại mảnh này chiến trường hỗn loạn bên trên, Từ Ngôn nhìn ra một cái bị mọi người bỏ qua chân tướng. Cái kia chính là Vô Trí Hòa Thượng chỗ này ẩn thân. Đào đến quá lớn, cơ hồ đào xuyên sơn bụng. Nếu như không dùng thạch trụ gia cố, chỗ này cự đại động quật chỉ sợ sớm đã sập. Có thể xưng hoàn mỹ nơi táng thân. Bứt ra mà đi, Từ Ngôn sách đào phóng tới cuộn rút thành một đoàn cái kia pangolin. Mấy cước đi xuống đạp bay vây quanh yêu vật chém lung tung quỷ vương môn đệ tử. Chính hắn vung hàn thiết đao. Tứ mạch tiên thiên chân khí quán chú phía dưới. Một đao hạ xuống. Vốn là bị trọng thương pangolin trực tiếp vỡ ra một đạo dài hơn một tấc vệt máu. Huyết nhục xoay tròn đau đớn. Làm cho cái này sắp chết ấu thú một bên kêu thảm. Một bên về sau không ngừng xê dịch. Ngăn chặn cửa thông đạo yêu thú. Lại sau này lui coi như lui tiến thông đạo. Đừng nhìn con yêu thú này cuộn rút thành một đoàn. Lui tiến trong thông đạo vừa vặn chặn cái cực kỳ chặt chẽ. Muốn cũng là để nó phá hỏng đầu này thông lộ. Từ Ngôn một đao tiếp lấy một đao. Nổi điên giống như một hồi chém mạnh. Cái này còn không có đạt tới yêu vật trình độ ấu thú. Trực tiếp bị hắn sinh sinh cho chém chết ở trong đường hầm. Huyết nhục bắn tung tóe một chỗ không nói. Chết mất thi thể đem thông đạo chặn đến đầy đầy ắp. Một đám quỷ vương môn đệ tử mắt lớn chừng mắt nhỏ mà nhìn xem nổi điên thập thất thái bảo đầu tiên. Là chém chết yêu vật. Sau đó quyền cước tăng theo cấp số cộng một hồi dồn sức đánh. Sau cùng gõ gõ yêu vật thi thể. Lúc này mới hài lòng đi về tới. Từ Ngôn xác thực hài lòng. Bởi vì con đường này xem như bị triệt để cho phá hỏng. Muốn đi ra ngoài. Đem đầu kia pangolin tháo thành tám khối lại nói. Từ Ngôn vừa một đi ra sơn động. Hai mắt tinh hồng to lớn yêu linh đã bổ nhào mà đến. Hai cái nhảy vọt liền đến Từ Ngôn trước mặt. nhất trảo vỗ xuống, giết chết ấu thú, từ ngôn đến cùng gây nên yêu linh lửa giận. Một kích này tới vừa vội lại hung ác, yêu linh lực lượng to lớn, tuyệt đối tại tiên thiên võ giả phía trên. Muốn bị đập chính, từ ngôn cũng liền mất mạng, đánh cũng là triệt để chọc giận yêu linh chủ ý. Từ ngôn sao có thể không có đề phòng, lách mình vọt hướng một bên, yêu linh cự chảo đập khoảng không, đem trước thông đạo mặt đất đánh ra một cái to lớn chảo ấn. Phá hỏng đầu này sắp bị đả thông thông đạo là một. Từ ngôn mục đích thế nhưng là nhất tiễn song điêu. Hắn lẫn mất 10 phần chật vật. Thân hình nhảy ra về sau trên mặt đất liền lăn tầm vài vòng. Nhảy dựng lên một đầu đâm vào trong đám người. Cái này yêu linh cũng không tìm được cừu ra. Sau đó nổi giận thú khổng lồ đem lửa giận phát tiết đến tất cả nhân loại trên thân. Cho dù gặp được tiên thiên võ giả sắc bén kiếm quang lại cũng không trốn không né. Liều mạng bị chặt nứt cùng nhau lân phiến cũng muốn cắn từ đối thủ. Chiến trường hỗn loạn dần dần trở nên tối mờ. Những ném đó rơi bó đuốc bắt đầu bị máu tươi dập tắt. Cái này mất một lúc thì không còn có hơn 500 người mất mạng. Bên trong còn bao gồm hơn 10 vị tiên thiên cao thủ. Cộng thêm một vị thái bảo. Trong động quật tối tăm, khiến cho Trác Thiếu Vũ càng phát ra lo lắng. Hắn đuổi không kịp Vô Chí Hòa Thượng, đành phải cải biến dự định. Đầu tiên là để trên 100 vị tiên thiên cao thủ chằm chằm chết Vô Chí. Sau đó mệnh lệnh còn lại thủ hạ tập trung công kích hai cái chặn đường Pangolin. Thông đạo nhất định phải đả thông. Nếu không tại một đầu nổi giận yêu linh trước mặt, quỷ vương môn những người này tất cả đều đến táng thân nơi này. Trác Thiếu Vũ dù sao cũng là quỷ vương môn đại thái bảo. Hắn lịch diệt tuyệt không tầm thường thái bảo nhưng so sánh. Đối với chiến cục phân tích có thể nói 10 phần đúng chỗ. Bây giờ không phải liều mạng thời điểm. Chỉ cần chạy ra lòng núi. Đem Vô Chí Hòa Thượng cùng yêu linh tin tức mang đi ra ngoài. Tự nhiên có cường giả trước đến thu thập bọn họ. Quỷ vương môn chân chính cao thủ là môn chủ cùng tứ đại hộ pháp. Cho dù quỷ vương môn không đang nhúng tay Ngọc Lâm tự phiền phức. Lần này theo 18 thái bảo đến Ngọc Lâm Sơn nhưng còn có Phong Đô Thành quan binh. Triều đình tuyệt đối sẽ không cho phép Vô Chí loại này yêu tăng tồn tại ở Đại Tề. Phi Long quân tên tuổi cũng không phải tà phái có thể so sánh. Còn có những tu hành đó tông môn. Đừng nói một đầu yêu linh. Cho dù xuất hiện đại yêu. Tại những cái kia chân chính trong mắt cường giả. Cũng bất quá là một đám ô hợp. Trác Thiếu Vũ đối với mình thân phân địa vị hết sức rõ ràng. Đối mặt như thế tình thế nguy hiểm thời điểm. Hắn lập tức lựa chọn bước ra. Người khác chết mất có thể. Hắn nhưng là Trác gia dòng độc đinh. Lập tức liền muốn đi Đại Phổ thành thân. Tuy nói là ở rể. Chỉ cần hắn cưới Bàng gia vị kia có thể xưng thiên tài đại tiểu thư. Trác Thiếu Vũ cũng không cho rằng chính phái người dám đối với hắn vị này Bàng gia cô gia động thủ. Hai nước quan hệ thông gia, chính tà liên thủ, trong lúc này minh ước, dính đến Tề Phổ hai nước tồn vong, không phải do người bên ngoài động tay chân. Cho nên đối với ở rể Đại Phổ, Trác Thiếu Vũ không những không chút nào lo lắng, ngược lại còn tràn ngập chờ mong. Hắn cưới cũng không phải người khác, Tiễn Tông Bàng gia đại tiểu thư. Có thể xưng trăm năm qua tu luyện kỳ tài. 16 tuổi thì phá vỡ thứ năm mạch. Tương lai thành tựu tuyệt không phải người thường có thể bằng. Nếu như tại trước 20 tuổi lục mạch đều mở. Đạt tới tông sư chi cảnh. Cái kia chính là chánh thức ngàn năm khó gặp. Loại thiên tài này. Nhất định hội có thụ tu hành tông môn coi trọng. Trọng yếu nhất một điểm. Bàng gia đại tiểu thư chẳng những là trên việc tu luyện kỳ tài. Hình dạng càng là có thể xưng khuynh quốc khuynh thành. Trác Thiếu Vũ loại này tà phái đại thái bảo. Ánh mắt đương nhiên sẽ không thấp. Nhưng hắn đối với vị kia Bàng gia thiếu nữ. Lại sớm đã lòng sinh ái mộ. Tuấn kiệt phối mỹ nhân nha. Trác Thiếu Vũ tự nhận hắn đại thái bảo thân phận. Tuyệt đối xứng đáng Tuấn kiệt hai chữ. Thật tình không biết hắn vị này Tuấn kiệt. Từ khi lần này rời đi quỷ vương môn. Liền bị người nhớ thương bên trên. Từ ngôn cũng cho rằng Trác Thiếu Vũ là Tuấn Kiệt, tuổi nhỏ tiền nhiều, võ công cao cường, địa vị phi phàm, loại nhân vật này không phải Tuấn Kiệt, ai còn là Tuấn Kiệt đâu.